Cưng chiều vợ nhỏ trời ban, chương 1783, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong 1783, lúc này ánh mắt mỏng lãnh mà sắc bén của Lệ Quân Mặc rơi trên mặt Tân Sủng, mím môi trầm giọng nói, ai cho cô lá gan ở chỗ này gây chuyện, người đâu, đuổi cô ta ra ngoài. Tân Sủng trong lòng trầm xuống, cô ta thật không ngờ Lệ Quân Mặc lại che chở cho con hầu Lâm Thủy Giao này. Lúc vừa mới nhìn thấy Lâm Thủy Giao, cô ta đã đố kỵ gương mặt hồ ly của Lâm Thủy Giao, xem ra gương mặt hồ ly này đã làm thủ phủ toàn cầu cũng si mê rồi. Tân Sủng liền nói ngay, Lệ Tổng, ngài ngàn vạn lần đừng bị người phụ nữ này lừa, cô ta am hiểu câu dẫn đàn ông. Người vây xem đều dùng một ánh mắt nhìn kẻ ngu nhìn Tân Sủng, cô ta điên rồi phải không, lại dám nhục mạ Lệ Thái Thái. Có người nói, vậy cô nói thử xem, Lâm Tiểu Thư câu dẫn ai? Tân Sủng chí khí hùng hồn. À, câu dẫn Đặng Tường của tôi. Phụt, mọi người vây xem nhịn không được bật cười. Cô là nói Đặng Tổng thâm mắt kia? Tân Sủng liền nhận ra không thích hợp, dường như tất cả mọi người đang chê cười cô ta, không tin lời của cô ta. Tân Sủng lúc này nóng nảy, tôi nói đều là thật, Lâm Thủy Giao này trước kia là con hầu gái Đặng gia mua về. Mi tâm anh Tuấn Lệ Quân Mặc đã trầm xuống, dâng lên tầng xương lạnh, ông không cho phép bắt luận kẻ nào nói ba kể bốn đối với quá khứ Lâm Thủy Giao. Ông muốn để Tân Sủng biến mất tại chỗ, thế nhưng một giây kế tiếp ông đã bị lời nói Tân Sủng chấn kinh, chỉ nghe Tiểu Tân Hoan nói. Lúc Lâm Thủy Giao ở Đặng gia làm hầu gái, anh Tường căn bản chướng mắt ả, nên cũng chẳng thèm chạm đến ả, ngay cả tay cũng không nắm qua. Cái gì? Hai lỗ tai Lệ Quân Mặc, ong, một cái tiếng trực tiếp cứng đò tại chỗ. Ngày ấy ở trong phòng bao, Đặng Tường ở trước mặt ông còn khen ngợi kỹ năng giường chiếu của Lâm Thủy Giao, nhưng bây giờ Tân Sủng này nói cho ông biết, Đặng Tường căn bản cũng không chạm qua Lâm Thủy Giao. Tôi nói thật hết đó, những thứ này đều là anh Tường chính mồm nói cho tôi biết. Tiểu Tân Hoan sợ mọi người không tin, còn bình tĩnh gật đầu nói. Lệ Quân Mặc trong lòng đã nhắc lên sóng lớn, hiện tại thanh âm khắp thế giới đều đang đây nói cho ông biết Lâm Thủy Giao và Đặng Tường cái gì cũng không có xảy ra. Lệ Quân Mặc hiện tại hận không thể ôm thật chặt Lâm Thủy Giao ở trong ngực mình, nhưng ông nhịn được, đêm động phòng hoa chúc tối nay có rất nhiều cơ hội, hiện tại ông phải xử lý người bắt nạt vợ ông trước đã. Lệ Quân Mặc nhìn Tân Sủng, khẽ mím môi. Cô cảm thấy có tôi ở đây, Giao Giao sẽ coi trọng hạng người như Đặng Tường sao? Cho dù CPS câu dẫn, người Giao Giao câu dẫn chắc chắn cũng là tôi. Nói rồi, Lệ Quân Mặc vươn tay ôm thắt lưng mềm của Lâm Thủy Giao, bá đạo tuyên thệ chủ quyền. Tân Sủng cứng đờ, Lệ Tổng anh ngàn vạn lần đừng bị gương mặt hồ ly tinh này của Lâm Thủy Giao mê hoặc, ả không phải người tốt. Lệ Quân Mặc chậm rãi nheo lại cặp mắt đan phượng, cô nhất định phải nói vợ tôi như vậy. Sắc mặt Tân Sủng đại biến, thốt nhiên cứng đờ tại chỗ. Cô ta không thể tin nhìn một chút Lệ Quân Mặc, vừa nhìn về phía Lâm Thủy Giao, Lệ Thái Thái, Tiểu Tân Hoan đột nhiên nghĩ tới hôn lễ thịnh thế hôm nay, Lệ Quân Mặc kết hôn rồi, thì ra Lâm Thủy Giao chính là Lệ Thái Thái. Cách chương.